Chương 668, thiếu nữ nhìn kỹ. Ạ mạ cỡ xạ cũng là tới nơi này du lịch sao? Đã kinh biết được cái này hết thệ tù mạ, nhưng thật ra cũng không có biểu hiện ra quá nhiều giật mình, chỉ bất quá sau đó nhìn chu vi bận rộn ạ mạ cỡ xạ mọi người, hướng Long Hy thược hỏi một cái rất ngây thơ vấn đề. Coi là vậy đi, tù mạ nghi vấn làm cho Long Hy thược đã đem hồng trà bưng đến mép động tác một trận, suy nghĩ một chút Long Hy thược rất tùy ý đáp trả. Hắn cũng không có đem xê cùng trai chữ cùng nhau mang tới tin tức báo cho tù mạ. Loại này sự tình mặc dù là nói cho tù mạ, sợ rằng ngoại trừ gây nên không cần thiết lo lắng ở ngoài, không có bất kỳ hiệu quả đi. Như vậy a, như vậy hôm nay tâm tình rất hảo, tù mạ cũng không có ở nơi này phương đi hệ nở suy nghĩ nhiều. Đang ở hắn nghĩ tại hỏi hôm nay có tính toán gì không thời điểm, một đạo có chút đê mê thanh âm làm mất đi một bên truyền đến, làm rối loạn tù mạ mạch suy nghĩ. Tù mạ điểm tâm còn không có làm xong sao? Ta thật là đói a, vừa mới đứng lên tìm tìm la hét đói bụng thiếu nữ chỉ sợ cũng chỉ có Indis một người. Lúc này Indis tựa hồ còn không có từ trong giấc ngộng hoàn toàn tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng, gần mặc cả người màu trắng quần áo ngủ, nàng một mặt xoa con mắt, một mặt nắm kéo tù mạ ống tay áo. Tối hôm qua ngủ thời điểm mới phát hiện Indis cũng không có mang đồ ngủ qua đây, bất đắc dĩ chi, chỉ có thể hướng ở sổ lạ tạm thời mượn nhất kiện. Bất quá bởi vì vóc người cùng thể hình chênh lệch quá nhiều nguyên nhân, Osso là đồ ngủ mặc ở Indis thân rõ ràng rất không phối hợp, đã kinh không thể dùng rời rạc để hình dung, bộ đồ ngủ này hoàn toàn chính là đơn giản mặc giáp trụ trong người. Mà lúc này theo Indis lôi kéo tù mạ động tác, phía bên phải trắng tinh đầu vai trong lúc vô tình sẽ khoan hồng lớn trong áo ngủ chạy xuống đi ra. Thiếu nữ da thịt so với quần áo ngủ màu trắng còn chói mắt hơn rất nhiều. Mịn màng da thịt cũng tiết lộ ra một tia dịu nhân màu hồng, khiến người ta miên man bất định. Đối với tình huống như vậy, hầu như mỗi ngày đều sẽ thấy này tấm cảnh sắc Long Hy Thược đã hoàn toàn miễn dịch. Hơn nữa Indis tính cách cũng không phải hắn yêu thích loại hình, nhất là vậy còn không có phát dục hoàn toàn, hoặc là căn bản cũng không có phát dục dấu hiệu vóc người, càng làm cho Long Hy Thược không hứng thú lắm. Ở nơi này dạng thừa tố chi, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì động tâm ý tưởng. Bất quá đang đứng ở ngây thơ và hiếu kỳ giai đoạn tù mạ hiển nhiên cũng không có như vậy sức chống cự, trong chốc lát cũng xem ngây người. Vừa mới đứng lên thì có như vậy khẩu vị, không hổ là Indis A, so sánh với Long Hy Thược vui đùa, đã kinh từ vừa rồi cha nở dê tha y phản ứng lại tù mạ thì là gương mặt bất đắc dĩ. Nơi đây đã không phải là Academy City, Indis ngươi ngủ hồ đồ đi. Tù mạ trách cứ lấy Indis đầu vóc mê muội, lại quên mất hắn mới vừa rồi cũng làm ra tương tự sự tình. Bất kể là ở nơi nào, điểm tâm đều sẽ làm cho một ngày bắt đầu trở nên tinh thần tràn đầy, đây cũng là thần ban ân. Indis tựa hồ không có chú ý tới mình mới vừa dáng dấp làm cho tù mạ có chút ngượng ngùng. Nàng bây giờ chắp hai tay, khuôn mặt treo có thể so với thánh mẫu một dạng thuần ái mỉm cười, bộ dáng kia có thể so với nhất thành tín tín đồ, chỉ bất quá lời này nội dung xác thực làm cho không người nào lực nhổ nước bọn. Huống hồ đây cũng không phải là cầu xin sở hẳn có bên trong dung đi. Cái gì thần ban ân, còn chưa phải là ta mỗi sáng sớm đứng lên bận rộn một phen nghe được Indis đem đây hết thảy tất cả thuộc về công với thần ban ân. Mỗi sáng sớm đứng lên vì Indis tân tân khổ khổ chuẩn bị thức ăn tủ mạ hiển nhiên có chút không vui. Chỉ là loại này lời nói hắn cũng chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn cũng không muốn làm cho này giấu răng lần nữa ở lại thân. Indis khủng bố hắn chính là cảm động lây. Bất quá bên cạnh Long Hy Thược hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, dùng dư khuỵu tay đụng một cái tù mạ, dùng vừa vặn có thể để cho Indis nghe thanh âm nói ra, tù mạ, vừa rồi Indis bộ dạng ngươi xem ngây người chứ cái kia nào có a. Long Hy Thược lời nói làm cho tù mạ cảm giác được một trận trột dạ, quả nhiên, sau lưng Indis sắc mặt bản năng đỏ lên, vội vàng rụt một cái bả vai, dường như muốn đem thân thể gầy nhỏ toàn bộ rúc vào trong áo ngủ. Bất quá sau đó liền nhìn chằm chằm tù mạ, thân cũng bắt đầu tản ra khiến người ta cảm thấy rất không rõ khí tức. Cái kia vừa rồi, đang suy nghĩ khác sự tình à, cho nên mới chứng kiến Indis bộ dáng này, tù mạ vội vàng bịa giải. Thật vậy chăng? Indis kéo cái thật dài âm cuối. Không chỉ là muốn sự tình chứ có phải hay không cũng đang suy nghĩ lấy những thứ khác đâu, thí dụ như thiếu nữ cái kia non nớt mà chân mềm da thịt. Chứng kiến Indis đã kinh mở ra chó điên hình thức, Long Hy Thược tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện rơi ỉ nụ thạch. Tù mạ ở Long Hy Thược trong giọng nói ngửi được một tia không ổn mùi vị, tiện đà chứng kiến Long Hy Thược trong con ngươi hiện lên ác ý ánh mắt, điều này làm cho Tù Mạ dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng tin tưởng vấn đề này một ngày trả lời không được, như vậy chẳng sao, làm sao có thể chứ, ta vừa mới đang nhớ chúng ta hôm nay muốn đi nơi nào du ngoạn đây. Tù Mạ tuy là miệng cứng cỏi lắm, ánh mắt lại ở Index cái kia bao hàm ánh mắt hỏi thăm, không tự chủ nhìn về phía khác địa phương, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Tù Mạ Index lần nữa kéo dài âm cuối, không chỉ có như vậy, nàng đã kinh há hốc miệng ba, thả người đánh về phía Tù Mạ. A bất hạnh A, tiếng kêu thê thảm nhất thời chuyển tới, nghe được thanh âm như vậy Long Hy Thược phảng phất đưa thân vào nhạc khúc du dương bên trong, một mặt nhàn nhã thưởng thức trà đỏ thơm nước, một mặt thích ý thưởng thức mắt một màn. Bị Index chết cắn đầu Tù Mạ điên cuồng ở trong phòng khách chạy như điên, khôi hài một màn cũng đưa tới chu vi ạ mạ cỡ xạ thành viên chú ý, mấy cô gái thậm chí không che giấu chút nào phát ra tiếng cười. Ừ, ở ả mạ cỡ xạ đám người nhìn về phía phòng khách trong ánh mắt, Long Hy Thược rất nhanh liền nhận thấy được có một ánh mắt đang tập trung ở chính mình thân, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện tia mắt kia chủ nhân là một cái có hắc phát chạm vai thiếu nữ, mặc một bộ gần đến đầu vai màu hồng áo tay ngắn, mặt thì là chưa kịp nơi đầu gối bạch sắc quần sóc, bên hông cũng có một phần nhỏ da thịt buộc lộ ra ngoài, nhìn lại tràn đầy hoạt bát thiếu nữ khí tức, lúc này nàng thật to đôi mắt đang mắt không chớp. Nhìn trong chọc cùng với chính mình, trong ánh mắt tiết lộ ra khó che giấu sùng bái và mến mộ. Mà khi chứng kiến ánh mắt của mình bị Long Hy Thược phát giác sau đó, người thiếu nữ kia gương mặt nổi lên lúc thì đỏ nhuận, có chút xấu hổ quay đầu lại, đồng thời cũng gia tăng công việc trong tay. Đây chính là Ỷ Sủ Hòa ơi ư, quả nhiên cụ có khí chất bất đồng. A Long Hy Thược có chút hăng hái thưởng thức Ỷ Sủ Hòa dáng người, tuy là A Mạ cỡ xạ bên trong cũng không thiếu thiếu nữ. Bất quá cùng này áo rồng nữ nhân so với, trước mắt Ỷ Sủ Họa vô cùng xông ra, bất luận là tự thân khí chất vẫn là vóc người đều là những người khác vô pháp so sánh. Hơn nữa nhìn vừa rồi Ỷ Sủ Họa ánh mắt, Long Hy Thược rất tin tưởng trong ánh mắt kia hàm nghĩa, vì vậy khỏe miệng trong lúc lơ đảng cũng khơi mào một tia ý tứ. Hàm xúc không rõ độ cung.